Hệ thống game tại dị giới. Chương 131 Pikachu đại chiến 1, góc truyện audio.com, Lý Hùng có chút kinh ngạc, yêu thú gì đây? Không chỉ hắn mà toàn bộ khán giả đều không biết, Pikachu cũng phải thôi, nó đâu sinh ra ở đại lục này. Chỉ là Pikachu quá mức đáng yêu, một thân hình màu vàng, hai mắt to tròn long lanh, hai má có hai núm hồng vô cùng khả ái. Trên khán đài chính, các gia tộc đều đang bàn luận về Pikachu, bọn hắn sống bao lâu nay, chưa hề gặp qua hay đọc qua một loại yêu thú nào như vậy. Lý Hùng nghe xung quanh khán đài hò hét ầm ĩ, hắn càng sốt ruột. Hừ, bất kể là yêu thú gì, ta sẽ cho nó không còn sống trên thế gian này nữa. Bách Trung Lăng, Đạp Tuyết tấn công chớp nhoáng, Hoàng Lan Hầu phong tỏa lối thoát của nó, Vô Không Ma Thụ tùy thời tấn công ám sát. Lý Hùng đưa ra lệnh, bản thân hắn lùi về sau Vô Không Ma Thụ. Thuần thú sư tuy, tu luyện nhưng khả năng chịu đòn cơ hồ còn thua cả pháp sư. Nếu bị tấn công chắc chắn bị miểu sát, được lệnh Bách Trung Lang nhanh chóng lao tới, nó hú lên một tiếng thật lớn, nâng cao sĩ khí, bốn chân nó mỗi khi chạm đất đều tạo ra một vùng băng lạnh, đây là kỹ năng đạp tuyết tấn công của Bách Trung Lang. Khán giả nữ che miệng sợ hãi, bọn họ sợ yêu thú đánh yêu kia không đánh lại được. Vô hình chung Pikachu đã trở thành tâm điểm của nữ nhân tại nơi này rồi. Bách Trung Lang đã tới, một cái miệng lớn há to chuẩn bị nhai đầu Pikachu. Cái miệng to tổ bố đầy mùi máu, Pikachu bốn chân bám đất người hơi cúi, ánh mắt thiên cường không hề có một tia sợ hãi. Nó đang đợi lệnh của Hoàng Minh, Pikachu tấn công tốc độ, Hoàng Minh cuối cùng cũng lên tiếng, Pikachu ngay lập tức phát động kỹ năng tốc độ tan ghê trường cực kỳ nhanh, nó. Chạy theo hình dích sắc ngay lập tức né được Bách Trung Lang tư thế vẫn đang lao tới, nhưng mục tiêu của nó đã biết mất ở đâu rồi. Lý Hùng hét lên, phía trên, Bách Trung Lang nghe được cái đầu nó ngẩng lên còn đang định tiếp chiến thì. Quá muộn rồi, Pikachu, đuôi sắt, Hoàng Minh nhả ra lời nói. Từ trên không Pikachu lộn ngược người, cái đuôi của nó phát sáng chói mắt từ bình thường hóa thành một màu bạc chém thẳng xuống đầu Bách Trung Lang trong sự kinh hoàng Lý Hùng và mọi người. Choang, một nhát bỏ Bách Trung Lang gục xuống đất, hai mắt vẫn mở to không tin được. Pikachu rơi xuống đất, miệng nó cong lên, nó đang cười. Khán giả nhiệt liệt hô to, pha phản công rất ngoạn mục. Thật không ngờ, Pikachu nhảy qua một bên, vị trí nó vừa đứng in dấu một nắm đấm to đùng, là Hoàng Lan Hầu. Một, đấm không hạ được, nó tiếp tục lao theo, Hoàng Lan Hầu công kích đơn giản, chỉ có đấm, và chặt nện. Thế nhưng lực sát thương gây ra cực khủng khiếp, sàn đấu đã thủng vô số lỗ lớn. Thế nhưng, nó vẫn chưa chạm vào được Pikachu. Pikachu thân hình nhỏ nhắn, lại gia trì thêm khả năng tốc độ tan ghê trường, thật sự nhanh nhẹn vô cùng. Lý Hùng ở phía sau căm tức không thôi, đây là con yêu thú chết tiệt gì, chỉ một kỹ năng mà Bách Trung Lang đã gục luôn rồi. Không thể xem thường được, hắn thì thầm trong miệng gì đó. Pikachu đang né tránh hăng say, Hoàng Minh là quyết định cho Pikachu tập né tránh đấy, cuộc chiến này, không vội. Pikachu tránh né từ bị động, dần dần chiếm thế thượng phong, nhiều lúc còn bám trên người Hoàng Lan Hầu mà di chuyển. Thật khả ái, ha ha, quá nhanh nhẹn, ta nhìn Lý Hùng là tức chết rồi. Đáng yêu quá đi ta, thật muốn có nó ôm vào lòng chắc là mềm mại lắm. Khán giả bên ngoài nhất là nữ nhân, tất cả đều hai tay bế má ôm bụng tưởng tượng như là được ôm Pikachu vậy. Dưới sân Pikachu còn đang hứng khởi tự do né tránh, thì doạt bất ngờ ở đâu, một đám rễ cây mọc từ đất lên, bám lấy được hai chân Pikachu, liên tiếp rễ cây nhanh chóng bao phủ lấy. Không xong, nó bị giữ lại rồi, là Vô Không Ma Thụ. Hoàng Thái trên ghế tộc trưởng không nhịn được lo lắng, Vô Không Ma Thụ có khả năng bắt giữ cực kỳ ảo diệu, nhất là kỹ năng hút đi năng lượng và sức lực của đối phương. Thật khó rồi, khán giả cũng hét lên sợ hãi không thôi, lo lắng vô cùng. Nhiều nữ giới còn đang nhìn Lý Hùng với ánh mắt viên đạn nữa. Tên chết tiệt dám đánh thương bé yêu thú kia, Pikachu vùng vẫy liên tục nhưng càng giãy giụa thì càng bị siết chặt hơn. Ha ha, ha, Hoàng Minh, để ta xem giờ ngươi định làm sao. Lý Hùng cười to, Hoàng Lan Hầu đã di chuyển tới, mục tiêu của nó đã được đổi thành Hoàng Minh. Khán đài trên Kiều Phong cười ha ha, đoạn nói. Tên tiểu tử kia nghĩ sao mà túm lấy Pikachu, ta thật nể hắn nghĩ ra cách này đấy. Cả bọn đều cười theo, bọn hắn là rõ nhất Pikachu sức mạnh thật sự, không phải là ở cái đuôi đâu. Hoàng Minh nhìn thấy Hoàng Lan Hầu đang lao tới tấn công hắn, miệng lại treo lên một nụ cười. Người nghĩ người đã thắng rồi. Lít Hùng nhìn nụ cười của Hoàng Minh có chút nghi ngờ cùng lo lắng. Tên chết tiệt này lại có ý gì chứ? Pikachu, điện 10 vạn vôn, cách chương.